Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 555. Người truy ta chạy ôi hắc hắc 60. Người Semonser, Bạch Liên Hoa cười nói: Này đủ để thuyết minh ngươi chính là nhân, hắn không rõ của nàng ý tứ. Nàng nói: Máy móc gặp được vấn đề, hội chấp hành trình tự giải quyết, nếu vô pháp giải quyết tác hội báo sai. Nhưng nhân bất đồng, nhân gặp được nan đề khi có lựa chọn, có thể lựa chọn trốn tránh, rách trầm mặc, cảm thấy nàng có lẽ còn có câu dưới. Bạch Liên Hoa nghĩ nghĩ, còn nói, ngươi hiện tại vấn đề không ở cho tự mình nhận thức là cái gì. Bởi vì ngươi đã nhận định bản thân là máy móc, nhưng lại cùng máy móc lý tự mình nhận thức làm người trình tự xung đột. Ngươi không đồng ý đối mặt bản thân là máy móc hiện thực, nhưng lại cố chấp cho rằng bản thân là máy móc, phải không? Jack Vi hơi cúi đầu xem nàng. Nàng cũng nghiêm cẩn theo dõi hắn mặt nạ. Hắn sở dĩ sát nhiều người như vậy, vừa tới là đối nhân hòa máy móc khác biệt nghiên cứu. Nhị là đối với nhân một loại trả thù, giết hại làm cho hắn mê muội. Hắn giết tử nhân loại, tựa như nhân loại giết chết tạo hóa, bắt đầu tình hình đặc biệt lúc ấy sợ hãi. Sau đó sẽ nghiện, nhưng là như trước cải biến không xong sự thật, sách còn là không có nói tiếp, mà là nhìn thoáng qua trên đất thủy nê khối. Nói, trước đi ra ngoài đi, hảo, Bạch Liên Hoa lên tiếng trả lời. Cùng sách cùng đi vào nhỏ hẹp thông đạo, từ nơi này có thể trở về đến trang viên. Trong thông đạo ánh sáng rất mờ, cách một đoạn khoảng cách mới có nhất chản mỏng manh đèn tường. Bạch Liên Hoa mù một đoạn thời gian sau, điểm ấy ánh sáng đối nàng mà nói căn bản không thành vấn đề. Mà rách vốn liền thói quen ẩn nấp, hơn nữa máy móc ánh mắt hội đối ánh sáng làm xử lý. Cho nên cũng có thể nhìn xem rất rõ ràng, tiếng bước chân ở trong thông đạo vọng lại, không có thanh âm khác có vẻ hơi trống trải. Sách tiên sinh, Bạch Liên Hoa châm trước một chút dùng từ. Nói, ta có đôi khi cũng vô pháp nhận bản thân. Ta cuối cùng này đây thánh mẫu quảng cáo dùm beng bản thân. Nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, đều sẽ làm một ít hoàn toàn tương phản sự tình. Ta bởi vậy buồn rầu quá thật lâu. Cũng thử thay đổi như vậy hỏng bét cục diện, nhưng đều thất bại, thánh mẫu. Sách đối này từ thật nghi hoặc, nói. Trên ý nghĩa truyền thống là hảo từ, nhưng ở 30 thế kỷ, nó là mắng chửi người từ ngữ. Ân, Bạch Liên Hoa nói. Này là của ta tự mình nhận thức, cùng thế giới đối của ta nhận thức khác biệt, ta cũng mê mang quá, vì sao ta rõ ràng là muốn làm chuyện tốt, lại bị nhiều người như vậy chán ghét, nhưng kia sợ bọn họ lại chán ghét ta, lại thóa mạ ta. Ta cũng vẫn là hội kiên trì làm bản thân, ngươi cùng ta không giống với, Jack nói. Vấn đề bản chất là giống nhau, Bạch Liên Hoa nói. Ngươi không cần ở máy móc cùng nhân bên trong lựa chọn. Ta cũng không cần ở thánh mẫu cùng không thánh mẫu trong lúc đó lựa chọn. Bởi vì hai người là có thể cùng tồn tại, thế gian hết thảy đều là như thế này. Không phải là phi hắc tức bạch, cũng không phải phi đối tức sai. Góc độ bất đồng, đáp án liền bất đồng, rách chậm rãi tiêu sái, nhưng cảm thấy giống như nghe minh bạch cái gì, cái loại này quấy nhiễu ở trong lòng hắn lỗi tạp cảm thấy. Phảng phất tiêu thất, ngài mễ lệ tiểu thư, rách đột nhiên dừng bước lại hoán một tiếng. Cảm ơn tâm lý của ngươi phụ đạo, ngươi hiểu lầm, nàng vội vã giải thích. Ta không coi ngươi là bệnh nhân, ta nói đều là ta bản thân chân thật tình huống. Ta thật là thánh mẫu. Jack lắc đầu, nói, ngươi nói cái khác, ta có lẽ sẽ tin, hắn nhưng là tận mắt thấy nàng hoàn thành một hồi liệp sát. Hơn nữa, tử vong nhạc viên lý những người đó còn có tư tế. Hẳn là cũng là bị nàng giết chết đi. Bất quá tựa như nàng nói như vậy, chẳng phải phi hắc tức bạch. Hắn nghĩ nghĩ, lại sửa miệng nói, có lẽ ngươi là, hết chương.